Chương 327, Ác Long chết, hạ. Muốn báo thù lời nói cũng nhanh chút đi, cho các ngươi. Lâm giật nhẹ nhàng một cước đem Ác Long đại cơ đao đá phải Nổ Dị Cổ cùng Nạ Mỉ trước mặt. Nạ Mỉ cùng Nổ Dị Cổ từ nhỏ đã rất có thể chịu được cực khổ độc lập tự mình cố gắng, nhất là Nạ Mỉ một mực bên ngoài dốc sức làm. Đừng tưởng rằng nàng là một cô gái tiện tay không khiến kê lực, tương phản coi như là bình thường hải quân ở cận chiến cũng không bằng Nạ Mỉ thân thủ mất tiệp. Nếu không một cái từ 8 tuổi bắt đầu liền một mình ở biển rộng dốc sức làm lâu như vậy nơi nào có thể sống được như vậy làm dịu, khi còn bé còn dễ nói, nhưng là trưởng thành Nạ Mỉ có thể là danh chấn nhất phương mỹ nữ, nếu như không có chút bản lãnh lời nói làm sao có thể bảo vệ tốt chính mình. Cộng thêm Nạ Mỉ có một làm qua hải quân dưỡng mẫu bờ lệ mệ giờ, cho nên Nạ Mỉ từ nhỏ đã có đúc luyện thân thể, đang nuôi mẫu chết quyết định rời bến sau đó càng là vẫn có chú ý để cao mình thân thủ. Cho nên coi như Ác Long đại cơ đao rất nặng, nhưng là Nạ Mỉ còn là một người nhắc tới. Ác Long, ta một mực chờ đợi cái này một ngày đến, chẳng qua là ta không nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Ta có một vấn đề rất muốn hỏi ngươi, nhưng là ta cũng không dám nghĩ, ta lo lắng biết đánh phá ta sau cùng hy vọng. Ngươi nói cho ta biết, nếu như ta thu tập được 100 triệu bạc ổ ỉ ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn sao? Nạ Mỉ hai mắt hiện ra oán hận cùng bi thương. Hiển nhiên nàng biết coi như nàng giết Ác Long, dưỡng mẫu của nàng bờ lệ mệ giờ cũng sẽ không sống lại. Vấn đề này ngươi tâm lý đều có câu trả lời, chỉ bất quá ngươi không muốn đi thừa nhận thôi. Lâm giật từ trong túi tiền xuất ra một cái trang giấy thuận tay vùng, cái này một trang giấy rơi vào Nạ Mỉ trước mặt. Ngươi tên hốn đả này, Nạ Mỉ trong lòng có điểm nghi hoặc, cầm Lâm giật trong tay giấy nhìn một cái nhất thời đồng tử co rút lại đến mức tận cùng. Cái này một trang giấy là viết liên quan tới Ác Long mắc phải buồn thiu làm ác, nhưng mà này còn không phải đơn giản quy nạp đi ra, những thứ khác nhiều lắm. Nhưng là cái này thật đơn giản quy nạp lại để Nạ Mỉ đập vào mắt kinh tâm, thì ra biển rộng có rất nhiều cái đảo nhỏ, thôn trang rơi vào Ác Long trong tay so với nàng trô ở có cổ dạ xỉ thôn bi thảm hơn cực kỳ, có thời điểm Ác Long thậm chí sẽ bắt người loại để lót dạ, trong lòng của hắn nhân loại hoàn toàn liền là một đám gia súc. Nếu như không phải Ác Long nhìn chúng Nạ Mỉ tài năng, cộng thêm hắn đích xác là muốn ở có cổ dạ xỉ thôn thành lập Ác Long đế quốc, nếu như huyên quá lợi hại rất có thể đưa tới hải quân đuổi bắt, đến lúc đó coi như hắn thu mua hải quân cũng vô dụng, đồng thời hắn cũng không muốn quá độ kích thích đến Nạ Mỉ. Dù sao có cổ dạ xỉ thôn nhân là dùng để ràng buộc Nạ Mỉ tốt nhất tồn tại, Ác Long mới không có đem có cổ dạ xỉ thôn biến thành nhân gian địa ngục. Nhưng lúc trước Ác Long vẫn còn ở trên biển khơi phiêu bạt thời điểm gặp phải những người đó cùng thôn trang sẽ không có may mắn như vậy, toàn bộ đều chịu khổ độc thủ. Ha ha, chúng ta ngư nhân trời sinh liền so với người loại muốn tới được cao quý, trong mắt ta nhân loại liền là sinh vật cấp thấp, nghĩ thế nào xử trí liền xử trí như thế nào, ngươi không phải rất muốn biết sao ta cho ngươi biết ta cho tới bây giờ không có ý định thực hiện cái này lời hứa. Ta làm như vậy bất quá là muốn cho ngươi hy vọng để cho ngươi trở thành ta Ác Long hải tặc đoàn Nạ Mỉ cho ta vẽ ra vĩ đại tuyến đường an toàn hàng hải đồ mà thôi. Ác Long khả năng cũng biết chính mình chắc chắn phải chết, cho nên hắn cũng sẽ không để Nạ Mỉ tốt hơn, huống chi hắn vốn là người như vậy, dù cho là tổn nhân bất lợi kỳ hắn cũng giống vậy sẽ đi làm ngươi rất muốn giết ta sao vậy tới a? Coi như ngươi giết ta. Mẫu thân của ngươi cũng sẽ không sống lại câm miệng vốn là đối với Ác Long sát tâm rất nặng Nạ Mỉ bị Ác Long ngôn ngữ kích thích một cái bư a sau lúc huy động đại cơ đao chém bổ xuống đầu, trong lúc Nổ Dị Cổ cũng gia nhập vào trong đó nhặt. Một cái đem trường đao trực tiếp đâm thùng Ác Long con mắt trực tiếp xuyên thấu đại não, mà Nạ Mỉ đại cơ đao càng là chém bổ xuống đầu từ trên xuống dưới chém vào Ác Long trên người. Vốn là gân tay gân chân toàn bộ bị đánh gãy hơn nữa trọng thương Ác Long bị Nổ Dị Cổ cùng Nạ Mỉ một cái lấy đao đâm đại não, một cái càng vạm vỡ từ trên xuống dưới trực tiếp vỗ xuống, Nạ Mỉ khí lực cũng không nhỏ, trầm trọng như vậy đại cơ đao đều có thể vũ động đứng lên, cổ động lực khí toàn thân chém bổ xuống đầu Ác Long không thê thảm mới là lạ. Ô ô nhìn ngày xưa giết chết bờ lệ mệ giờ Ác Long chết ở trong tay mình nội tâm của nàng không có bất kỳ thỏa mãn cùng hưng phấn, có chỉ là bi thương tổn thương. Bởi vì Ác Long nói không sai, coi như giết hắn đi, bỡ lệ mệ giờ cũng sẽ không sống lại. Bỡ lệ mệ giờ ngươi có thể ngủ yên, ta sẽ kể cả phần của ngươi hảo hảo sống tiếp. Nạ Mỉ cùng Nổ Dị Cổ ôm nhau khóc thút thít, cái này một đôi cùng chung hoạn nạn vẫn bất ly bất khí kiên cường tỉ mội cái này phút chốc đều hoàn toàn bộc lộ ra chính mình nhu nhược một mặt. Ngươi nói ác long thân thể bị chặt thành cái dạng này chúng ta lấy về có thể hay không báo cáo kết quả công tác lâm giật đối với Sủ Nạ nói rằng. Thế giới chính phủ có chuyên môn nghiệm chứng phương pháp, ta muốn hẳn không có vấn đề chứ. Sủ Nạ liếc mắt một cái ác long dáng dấp thê thảm kia, bất quá thứ này làm sao mang về. Ta cảm thấy ngươi là chữa thương thánh thủ, đối với cái này chút máu tanh cái gì ngươi là nhất biết xử lý, không bằng ngươi mang về đi. Lâm giật cười nói. Ta mới không cần đây, người này ác tâm như vậy. Dù nạ bĩu môi, thành thật mà nói thật sự của nàng là đúng thi thể xử lý quen việc dễ làm. Mấy năm nay nàng liền mang đi không giết bị nàng giết chết hải tặc cùng quân cách mạng. Những thi thể này có thời điểm nhiều lắm chỉ có thể hai người bọn họ đồng thời cầm. Nàng đương nhiên không phải là bởi vì ác tâm mới có không cầm, mà là bởi vì nàng và Lâm giật lẫn nhau nhạ báng. Đồng thời nàng cũng biết đỏ gì ẩn giật nhất định là tại mượn cơ hội này chiếm chính mình tiện nghi, cho nên hắn mới nói như vậy. Ta bắt cũng không phải là không thể được, nhưng là ta giúp ngươi cầm ác tâm như vậy tên ngươi là không phải chắc đúng ta có sở thưởng cho Lâm giật cười híp mắt nói. Phôi phôi Xu Nạ cười mắng, không xem qua mâu lại từ đầu tới cuối nhu tình như nước, đối với Vu Lâm giật như vậy mê luyến thích nàng, Xu Nạ vui vẻ đều không kịp đây, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này bất quá là hai người tử A liếc mắt đưa tình thôi, một loại cuộc sống vợ chồng phương thức. Cười mắng thuộc về cười mắng, Xu Nạ còn là nhẹ nhàng giúp vào Lâm giật trong lòng hoàn toàn đưa nàng vĩ ngạn đè ép ở Lâm giật trên người mang cho Lâm giật đẹp dây cảm giác, chợt nhẹ nhàng ở Lâm giật ngoài miệng hôn một cái sau đó ở bên thai lưu lại một cái câu, đêm nay người nhà hảo hảo bồi thường ngươi được chưa, bất quá ngươi phải ôn nhu một chút so sánh với nạ mí bên kia sầu vân thảm đạm. Lâm giật bên này lại là hạnh phúc ngọt ngào cực kỳ. E rằng từ còn lại thế giới đi tới xa lạ thế giới nhưng lại là một cái tràn ngập nguy cơ thế giới, đổi những người khác sẽ có không thích ứng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.